Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, cường ngạnh. Chương 54, cường ngạnh, ngũ huyền, ta muốn hỏi một chút, người tòa thuốc này là từ đâu tới? Phó Vân Kính hỏi, ngũ huyền thấy là Phó Vân Kính, nói rằng, tòa thuốc này nhà tự nhiên là có cao nhân truyền cho. Phó Vân Kính, người hỏi cái này nói là có ý gì? Hắc, ta đây nói có ý tứ. Lẽ nào ngươi còn không biết? Tất cả mọi người biết. Cái này tiên minh ngọc nhưỡng phương thuốc chỉ có ta có. Ngươi làm như vậy, không khỏi rất không hậu đạo đi. Phó Vân Kính sắc mặt bất thiện đạo. Kỳ thực ngũ huyền cùng Phó Vân Kính lúc trước vẫn còn có chút giao tình. Thế nhưng cũng rất có hạn. Bằng không ngũ huyền cũng sẽ không luôn mãi năn nỉ cũng không cầu được Phó Vân Kính rượu. Thế nhưng hiện tại ngũ huyền cử động, cũng xúc động Phó Vân Kính lợi ích. Phó Vân Kính tư chi luôn mãi, cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Lúc này mới bắt đầu chất vấn một phen. Tiên minh ngọc nhưỡng một khi có thể lượng sản, đó chính là vàng thật bạc. Mỗi một tích đều là cực kỳ chân quý. Phó Vân Kính vì sản xuất tiên minh ngọc nhưỡng, tốn hao cũng là tương đương xa xỉ. Mắt thấy bản thân tiên minh ngọc nhưỡng trở nên không đáng một đồng. Trong lòng hắn thực sự đổ đắc hoàng. Phó Vân Kính, hôm nay là phủ thành chủ ngày vui. Ngươi chẳng lẽ muốn gây chuyện không được? Ta tiên minh ngọc nhưỡng với ngươi không có nửa lông tiền quan hệ. Điểm này, uống qua rượu nhân hẳn là đều biết đi. Ngũ huyền hừ lạnh nói, hắc hắc, kỳ thực ta một mực nghiên cứu cải tiến tiên minh ngọc nhưỡng sản xuất phương pháp. Thật vất vả có một ít tiến triển, ở nơi này cái mấu chốt thượng, người tiên minh ngọc nhưỡng vậy mà liền vấn thế, còn có trùng hợp như vậy sự tình. Lần trước ngươi đi ta nơi đó không sai biệt lắm vừa lúc chừng nửa năm thời gian. Sản xuất những thứ này tiên minh ngọc nhưỡng thời gian lại là mới vừa tốt. Phó Vân Kính cười lạnh nói. Lời này ý tứ đã hết sức rõ ràng. Nói đúng là ngũ huyền dình coi hắn cải tiến thành quả. Bản thân nhưỡng tạo ra được tiên minh ngọc nhưỡng. Tuy rằng Phó Vân Kính là ở trợn tròn mắt nói mò. Hết lần này tới lần khác lại không chê vào đâu được. Khiến cho không ít người đều nghi ngờ nhìn về phía ngũ huyền. Loại chuyện này một khi tỏa thực, ngũ huyền đã có thể không mặt mũi ở vô phương thành đặt chân. Bất quá ngũ huyền há lại là dễ gạt như vậy. Hắn cười lạnh nói, muốn nói xấu ta không phải là không thể được. Thế nhưng ngươi được xuất ra chứng cứ đến đây đi. Ngươi tiên minh ngọc nhưỡng căn bản cũng không có ta tốt. Điểm này chỉ cần hiểu rượu người. Sợ rằng đều có thể nhìn ra đi. Không khẩu răng trắng, ngươi nói lời này cũng không sợ bính nha. Phó Vân Kính cười nhạt nói, ha ha, ta là không có chứng cứ, ta chỉ là hết sức tò mò. Toàn thành nhân đều biết bên ta tử là từ vô biên rừng rậm đạt được. Toàn bộ vô phương thành chỉ lần này một phần. Như vậy ngươi phương thuốc lại là từ đâu tới đây ni? Cao nhân, ha ha. Lời như vậy chỉ dễ gạt gẫm tiểu hài tử đi. Không thể không nói. Cái này Phó Vân Kính ngày thường hé ra linh nha khéo mồm khéo miệng. Nghe xong hắn lời nói này, không ít người đối với ngũ huyền hoài nghi càng sâu. Thâu phương thuốc loại chuyện này, cực kỳ thái độ làm người khinh thường. Huống chi còn bị nguyên lai chủ nhân tại chỗ chọc thủng. Đúng vậy, ta vẫn thật không nghĩ tới cái này một vụ. Ngũ huyền phương thuốc sẽ không thực sự là từ Phó Vân Kính nơi đó trộm được đi. Tòa thuốc này Phó Vân Kính vẫn luôn cùng bảo bối tựa như thu. Không có khả năng có người biết. Chẳng lẽ đúng như Phó Vân Kính theo như lời, ngũ huyền là thừa dịp hắn không chú ý đạo văn tới. Đạo văn tới đồ đạc bản thân len lén nhưỡng vài hồ hát tửu được. Vậy mà lấy ra nữa bán. Đây không phải là mất mặt sao? Nghe một số người xì xào bàn tán, ngũ huyền gương mặt đều tái rồi. Nhân ngôn đáng sợ a. hắn sao nghĩ cầm Tiên Minh Ngọc Nhưỡng tới kiếm tiền. Ngược lại đã quên Phó Vân Kính Hội bị cắn ngược lại một cái. Bất quá thông qua hôm nay sự tình, Ngũ Huyền đối với Phó Vân Kính coi như là có một cái nhận thức mới. Thế nhưng Phó Vân Kính nói cùng thật như nhau, đã khiến cho đại đa số nhân hoài nghi, bản thân nên thế nào biện giải. Chẳng lẽ muốn cùng hắn so với phương thuốc dân gian? Lời như vậy, phương thuốc dân gian chẳng phải là muốn tiết ra ngoài, nên thế nào hướng Diệp Viễn bàn giao? Ngũ Huyền đang lưỡng nan thời điểm, Diệp Viễn cùng Thất Hải tiến nhập đại điện. Tòa thuốc này là lão phu cho hắn, ngươi có ý kiến gì? Thất Hải thanh âm hơi trầm xuống đạo, kỳ thực bọn họ tiến nhập đại điện đã có một hồi. Diệp Viễn truyền âm giản đơn đem sự tình nói một lần, thỉnh hắn đứng ra chủ trì công đạo. Thất Hải không có bao nhiêu do dự, trực tiếp liền đáp ứng. Cuộc trao đổi này Diệp Viễn ở trong đó cũng đã chiếm ngũ thành phần ngạch. Phó Vân Kính ở chỗ này quấy rối, chính là trực tiếp phá hư hắn làm ăn. Diệp Viễn có thể nào làm như không thấy? Diệp Viễn mặc dù bây giờ thân gia tương đối, thế nhưng chính hắn thân là luyện dược sư, biết rõ nguyên tinh đồ chơi này tầm quan trọng. Đời trước, nếu như không có Dược Vương Điện con vật khổng lồ này chống đỡ, hắn thiên phú cao tới đâu, cũng vô pháp đạt được như vậy trình độ. Luyện dược sư chính là một cái đốt tiền chức nghiệp, muốn luyện thành một loại đan dược, đều phải luyện phế rất nhiều dược liệu, càng là cao giai dược liệu, tốn nị càng thật lớn. Tuy rằng Diệp Viễn luyện chế đan dược xác suất thành công cực cao, thế nhưng lấy hắn hiện đang tiêu hao tốc độ, nhiều ít nguyên tinh cũng là không đủ dùng. Mặc kệ cái nào thế lực lớn, cũng không có khả năng giống như hắn như vậy cầm đan dược làm đường đậu ăn. Không nói đến có thể hay không gánh vác được khởi chi phí, thông thường võ giả tu luyện nào dám nuốt vào nhiều như vậy đan dược. Hơn nữa Diệp Viễn luyện chế đan dược, dược hiệu đều cực kỳ bá đạo, cùng vô biên giới đan dược đầy đủ không ở một cái mặt thượng. Bất quá Diệp Viễn cũng không suy nghĩ bản thân đứng ra. Thứ nhất, hắn không muốn quá mức bại lộ bản thân. Thứ hai, hắn dù sao tuổi còn trẻ, nói ra nói cũng không đủ kẻ dưới phục tùng. Thất Hải đứng ra, tự nhiên là thích hợp nhất. Lấy thân phận của hắn, ai dám nói một chữ không? Quả nhiên, Phó Vân Kính vừa thấy Thất Hải nói, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Ngũ Huyền người sau lưng dĩ nhiên là Thất Hải, giá hạ tử thọc ong vò vẽ chứa. A, nguyên lai là Hải lão phương thuốc, ta còn buồn bực ni, Ngũ Huyền cái này Tiên Minh Ngọc Nhưỡng chẳng lẽ là trống rỗng biến ra. Chỉ là không biết Hải lão toa thuốc này là từ đâu trong được tới ni. Phó Vân Kính hay là không hết hy vọng, âm dương quái khí hỏi. Làm cho nhiều người như vậy mặt, hơn nữa còn là phủ thành chủ ngày vui, hắn không tin Thất Hải có dũng khí cầm hắn thế nào. Thất Hải sắc mặt lạnh lẽo đạo, lão phu làm việc chẳng lẽ còn cần hướng ngươi giải nghĩa? Ừ. Phó Vân Kính chợt cảm thấy một cổ cường đại áp lực hướng mình đập vào mặt, ép tới hắn không thở nổi. Hắn cắn răng quật cường nói, Hải lão tự nhiên không cần hướng ta giải nghĩa, thế nhưng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được như vậy lấy thế đè người không đủ để phục chúng sao? Công đạo tự tại nhân tâm, Hải lão có thể giết ta, thế nhưng khó khăn trận thiên hạ lo lắng chúng miệng. Thất Hải ngược lại không nghĩ tới, cái này Phó Vân Kính còn có mấy phần cốt khí, mặt đối với mình uy áp, vậy mà không nhường chút nào. Hắn đương nhiên có thể một trường đập chết Phó Vân Kính, thế nhưng Ngũ Huyền cũng nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Phó Vân Kính đúng vậy nhìn trúng điểm này, mới có dũng khí cứng rắn như thế. Hôm nay cùng Ổ Vinh không giống với, lúc đó Thất Hải là đứng ở đại nghĩa lập trường thượng, giết người những người khác cũng không dám nói thêm cái gì. Hiện tại Phó Vân Kính đem cục diện quấy đục, Thất Hải nếu quả thật giết hắn nói, Ngũ Huyền liền toạc thật đạo văn danh tiếng, sau đó cũng vô pháp ở Vô Phương Thành đặt chân. Trong lúc nhất thời, Thất Hải không khỏi có chút tiến thối lưỡng nan. Hoa hậu rằng đường thiếp thân cao thủ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,